Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 126, người mà Cao Gia chờ đợi, liệu có phải là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Thị nói những lời này với vẻ mặt đầy bi thương. Nhưng ánh mắt vẫn sáng, bà khác với Tạ Ngọc Uyên, từ nhỏ đã được nuông chiều, như bông hoa trong lồng kính, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, còn A Uyên thì khác. Nàng thâm trầm, nhìn gì, nghĩ gì cũng không bộc lộ, giống hệt như đại ca. Tính cách như thế khi gặp nghịch cảnh sẽ kiên cường, nhưng cũng dễ làm tổn thương chính mình. Giờ đây, dòng máu duy nhất của Cao Gia còn lại nằm trên người nàng. Kẻ làm nương như bà sao có thể không bảo vệ che chở cho nàng. Tạ Ngọc Uyên nhào vào lòng nương, úp mọc vào ngực bà. Nương! Nương con ta đồng lòng, rồi sẽ tìm được đường sống. Hiện giờ trong phủ chỉ còn lại Đại Phòng. Quan hệ giữa Đại Phòng và chúng ta khá tốt, không có ý nghĩ xấu xa. Đây chính là lúc thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Cao Thị gật đầu, từ khi Tạ Dịch đạt đi, lại là điều tốt cho nương con bà. Trước đây vì lấy lại của hồi môn của nương, con đã làm khá gay gắt. Sau này cần thay đổi. Làm mọi chuyện từ từ, nương cũng không cần cố tình xuất hiện nhiều, dưỡng tốt sức khỏe của mình, nên thế nào thì thế ấy. Nương nghe con, Cao Thị vỗ lưng con gái, Giang Đình cùng nương quay lại, hắn muốn gặp con, vừa hay, con cũng muốn gặp hắn. Đêm xuống, tuyết rơi không tiếng động, Tạ Ngọc Uyên nhìn Giang Đình đang quỳ dập đầu dưới đất, đích thân đỡ hắn đứng lên. Gương mặt hắn không tốt, quầng mắt đen xì, trông già đi nhiều, trên đường vất vả rồi. Tiểu thư, lão nô không thấy vất vả, mọi chuyện thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, chôn ở đâu? Chôn tại chùa Diên Cổ. Ngày cuối cùng trước khi ra đi, lão hòa thượng đã làm lễ cho nhị gia, coi như chính thức xuất gia. Tạ Ngọc Uyên không hiểu, tại sao lại chọn đúng lúc đó để xuất gia? Nhị gia nói, có người tụng kinh trước Phật, cũng giống như có người giúp đỡ trong triều, thần Phật sẽ phù hộ cho tiểu thư. Nghe đến đây, hai thái dương của Tạ Ngọc Uyên đau nhói. Một lúc sau nàng mới nói, Giang Đình, những sổ sách này ta đã xem xong, có một vấn đề ta vẫn luôn để trong lòng chưa hỏi. Tiểu thư, xin cứ nói, cậu cả của ta dùng mạng sống để đổi lấy số ngọc này. Tích lũy khối tài sản lớn như vậy, mục đích thực sự của ông ấy là. Tạ Ngọc Uyên dùng ngón tay chấm nước trà, viết nhanh lên chiếc bàn nhỏ một chữ. Phản, Giang Đình giật mình, vội vàng lấy tay áo lau đi. Tiểu thư, lão nô chỉ làm theo lời nhị gia. Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời. Giang Đình, ngươi đi theo nhị gia bao năm, nếu ngay cả điều này cũng không nhìn ra. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hay là ngươi nghĩ ta có khuôn mặt khiến người ta không tin tưởng? Giang Đình nghẹn lời, một lúc lâu không nói nên câu. Cuối cùng cắn răng gật đầu. Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không thấy đau. Quả nhiên nàng đã đoán đúng. Những ngày qua, nàng luôn suy nghĩ về việc này. Nghĩ đi nghĩ lệ. Một khối tài sản khổng lồ như vậy nếu không dùng để tạo phản thì chẳng còn mục đích nào khác. Giờ đây bốn biển yên bình. Hoàng đế tuy già yếu nhưng vẫn sáng suốt trong việc triều chính. Vậy ai muốn phản? Giang Đình, người đó là ai? Giang Đình đột ngột ngẩng đầu lên. Tiểu thư, chuyện này lão nô thật sự không biết. Ngay cả nhị gia cũng không biết. Thấy không thể hỏi thêm gì. Tạ Ngọc Uyên đỡ hắn đứng dậy. Giang Đình, nếu đã là chuyện ấy, dù chúng ta không tham gia, nhưng một khi thất bại, cũng khó tránh khỏi liên lụy. Vâng, Giang Đình trả lời dứt khoát. Vậy nên ban đầu nhị gia không muốn để tiểu thư dính vào. Nếu không phải đến lúc ông ấy không còn lựa chọn. Tạ Ngọc Uyên xua tay, ý bảo hắn không cần nói tiếp. Ta là người chỉ thích tiến lên phía trước. Không thích nhìn lại sau lưng, người giúp ta mua nhà mua đất ở biên giới phía Tây. gió cát sa mạc tuy khắc nghiệt nhưng là nơi tốt để ẩn mình. Ở Giang Nam, người cũng giúp ta mua thêm ruộng đất. Nếu người đó muốn tạo phản, có lẽ sẽ phải trải qua vài năm loạn lạc. Có ruộng đất, có lương thực, dù thế nào ta cũng không sợ. Tiểu thư, Giang Đình kinh ngạc không biết nói gì. Có ruộng, có đất, tất nhiên phải có người trông coi. Giang Đình, người giúp ta mua vài đứa trẻ từ gia đình nghèo, bất kể trai gái, đưa về thôn trang dạy võ công. Đừng ngại tốn kém, tiểu thư muốn, ta muốn nhiều đường lui, thêm cơ hội sống, tiền để im là chết, nếu có thể dùng để đổi mạng thì cũng đáng. Tiểu thư, chưa đến mức ấy mà. Tạ Ngọc Uyên do dự một lát, người sống không thể chỉ nhìn trước mắt, mà còn phải nhìn xa. Đi một bước tính một bước thì không sống lâu, đi một bước tính năm bước thì có lẽ còn đường sống. Chỉ tiếc, ta không thông minh, không tính xa được, đành hết sức mình rồi nghe theo trời. Lòng Giang Đình dậy sóng, ngay cả nước cờ sau nàng cũng đã tính rồi. Tiểu thư mà còn nói không giỏi, vậy trên đời này chẳng có ai giỏi nữa. Tạ Ngọc Huyên đi tới, mở cửa sổ, từ góc của nàng có thể nhìn thấy một góc của phủ đệ. Dưới ánh trăng lấp lóe ánh đèn, đó là đèn lồng mà cậu hai bảo người thắp lên để phủ bớt quạnh quẽ. Đây là nhà của nàng, nàng nhất định phải giữ lấy nhà của mình. Tạ Ngọc Huyên nhắm mắt lại rồi mở ra. Nàng chợt nhớ đến kiếp trước, khi An Vương khởi binh tạo phản, bại trận tự sát. Vậy, tiểu sư phụ, người mà Cao gia chờ đợi, liệu có phải là ngươi? Sau một trận tuyết lớn, phủ Dương Châu dường như bước vào một kỳ ngủ đông dài. Mãi đến tháng 3 đầu xuân năm sau, bờ hồ Tây mới dần xuất hiện người qua lại. Người trong tạ phủ chẳng có lòng dạ nào ngắm hoa ngắm cảnh, đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của đại tiểu thư. Ngày mồng 1 tháng 10, Tạ Ngọc Thanh rời bến Dương Châu bằng thuyền. Thuyền đi chậm mất 7 ngày. Đến bến Tô Châu, ngày mồng 8 tháng 10, Dư Hòa mềm mang hoa hồng trên ngực, cưỡi ngựa cao đến đón Tạ Ngọc Thanh từ thuyền về phủ. Hôn lễ diễn ra suốt một ngày náo nhiệt, còn cố phu nhân thì ở trong phòng vừa khóc vừa tức cả ngày. Bà khóc vì con gái lấy chồng xa, làm nương như bà sao không khỏi luyến tiếc, giận vì lão Tạ nhị gia lấy cớ bận việc ở nha môn, không đến dự hôn lễ của cháu gái, chỉ bảo con trai mang theo 1.000 lượng bạc làm quà cưới. Tạ lão nhị không đến, vậy Thiệu Di Nương và đôi con cái sao lại không về? Thiệu Di Nương dù trước đây chỉ là nhị phu nhân, nhưng chẳng lẽ không biết việc trở về tặng quà cho cháu gái? Thật là tức chết. Cố thị giận thì giận, nhưng cũng chẳng làm gì được Tạ nhị phòng. Ai bảo họ được lão gia và lão phu nhân bảo bọc? Thế là bà cũng học được cách khôn khéo. Dù gì làm phu nhân có nhiều lợi lộc, bà bớt chút bên đông, lấy chút bên tây, trước hết phải lấy lại những gì Tạ lão nhị nợ cháu gái. Tạ lão nhị làm ra được mùng 1, nàng liền phải làm 15. Cách chương.